Vô địch kiếm vực, chương 1505, ba kiếm thả hết đi liền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Dương Diệp lời nói. Cái kia bốn gã âm dương cảnh cường giả đầu tiên là ngẩn người. Sau tức thì bốn người sắc mặt đương tức thì trắng nhợt lên. Bởi vì lúc này bọn họ đột nhiên quên mất nhất kiện sự tình. Đó chính là cái kia hoa lão đã mất. Hoa lão đi rất đột nhiên. Đều không có thông báo một hồi bọn họ liền đi. Đương nhiên, cái này không phải là nặng. Nặng là hoa lão đi. Duy nhất có thể ngăn cản Dương Diệp hoa lão đi nha. Mọi người sau khi tĩnh hồn lại, lập tức xoay người hướng cách đó không xa cái kia đạo môn bỏ chạy. Nhưng mà lúc này, Dương Diệp kiếm trong tay cũng là lần nữa biến mất. Kiếm biến mất một khắc kia. Nhìn trượng bên ngoài, một gã âm dương cảnh cường giả thân thể trực tiếp cương cứng. Ngay sau đó, một đạo tiên huyết dường như suối phun một dạng tự ngực phun bắn nhanh mà ra. Mà thoáng qua, lại là một đạo kiếm quang hiện lên. Lại một danh âm dương cảnh huyền giả thân thể cứng ngắc ở không trung. Thế nhưng, còn lại hai gã âm dương cảnh huyền giả cũng là tiến nhập cái kia đến môn bên trong. Xa xa, Dương Diệp lắc đầu, trong mắt có một tia bất đắc dĩ cùng đáng tiếc. Những thứ này âm dương cảnh cường giả tuy là đỡ không được hắn luân hồi nhất kiếm. Thế nhưng, nếu như đối phương muốn chạy trốn lời nói, hắn là không có biện pháp đem đối phương tất cả mọi người lưu lại. Chẳng qua, có thể lưu lại hai người cũng tốt. Lúc này đây, hắn thông minh một ít, không có cắt đầu, bởi vì hắn muốn luyện chế khôi lỗi. Âm dương cảnh cường giả khôi lỗi. Dương Diệp vung tay phải lên, trực tiếp đem hai cổ thi thể thu vào. Sau đó hắn sẽ tiến nhập cái kia đạo môn. Mặc dù bây giờ nơi đây coi như là đại thế giới. Thế nhưng, nghiêm ngặt đến, vẫn không tính là chân chính tiến nhập đại thế giới. Chỉ có đi qua cái kia đạo môn, khi đó mới tính chân chính tiến nhập đại thế giới. Cái này địa phương, chỉ có thể là hạ vị diện cùng đại thế giới một cái ở giữa đứng. Đang ở Dương Diệp vừa muốn tiến nhập cái kia đạo môn lúc, Dương Diệp đột nhiên biến sắc, sẽ lui lại, nhưng mà vẫn là đã muộn. Nhất cỗ kinh khủng lực lượng đột nhiên tự cái kia đạo môn trung đánh tới. Dương Diệp theo bản năng hay dùng nắp quan tài cản lại. Theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên. Dương Diệp ngay cả người mang nắp quan tài trực tiếp bị chấn động đến rồi hơn 1000 ngoài trượng. Lúc này, một gã cầm trong tay một căn hắc sắc quải trượng hắc bào lão giả tự trong đó chậm rãi đi ra. Luân hồi cảnh. Hắc bào lão giả ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên thân. Dĩ nhiên hướng một gã bán thần cảnh run rế cầu hòa. Mã gia người, thực sự là càng sống càng trở về. Xa xa, Dương Diệp lau khóe miệng tiên huyết. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hắc bào lão giả. Tay phải chậm rãi chặt nắm lại. Cái này hắc bào lão giả thực lực. So với trước đó mã gia tên kia luân hồi cảnh cường giả mạnh hơn một ít. Hắc bào lão giả chậm rãi đi hướng Dương Diệp. Dương Diệp, ta chiến các cùng ngươi bản không ân oán. Đáng tiếc, ngươi không nên nhúng tay U Minh Điện huyết nữ sự tình. U Minh Điện sự tình. Nước sâu đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Đúc kết tiến đến, ngươi cho dù có 100 cái mạng đều sẽ chết sạch. Thanh âm rơi xuống, trong tay hắn cái kia ba tông trực tiếp điện xạ mà ra. Xa xa. Dương Diệp lần nữa ngay cả người mang quan ném bay ra ngoài. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện, lúc này đây, cái kia nắp quan tài kém từ Dương Diệp trong tay bóc ra. Lực lượng quá mạnh mẽ, bay hơn 6000 trượng phía sau. Dương Diệp ngừng lại, mới vừa dừng lại, hắn chính là trực tiếp liên tục phun hai cái tinh huyết. Dương Diệp cúi đầu nhìn hướng tay của mình. Lúc này, tay hắn ở không cầm được run rẩy, không gần như chỉ ở run rẩy, lại đã mất đi chi giác. Thật mạnh, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía hắc bào lão giả. Lúc này, hắc bào lão giả đang hướng hắn chậm rãi đi tới. Không tồi, ngươi thật để cho ta có chút kinh ngạc. Thảo nào mã gia hoa lão quái sẽ chọn dàn xếp ổn thỏa. Quả thực, ngươi nếu như lớn lên, đừng mã gia. 10 cái mã ra cũng đỡ không được ngươi. Đáng tiếc, ngươi đã định trước trưởng thành không đứng dậy. Thanh âm rơi xuống, bên ngoài nắm tay trong ba tong đối với Dương Diệp cách không chính là nhất. Phòng ngự mấy ngàn trượng bên trong không gian nhất thời kịch liệt run lên. Đón lấy, một cổ vô hình lực lượng trực tiếp xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Lúc này đây, Dương Diệp sớm có phòng bị. Ở hắc bào lão giả xuất thủ một khắc kia, hắn chính là ôm nắp quan tài chợt chính là đập một cái. Bành, một đạo tiếng nổ lớn vang lên. Dương Diệp ngay cả người mang nắp quan tài bị chấn động mà hướng về sau liên tục chợt lui. Bởi vì bị đẩy lui tốc độ quá nhanh, điều này làm cho Dương Diệp chỗ đi qua không gian đều có chút vặn vẹo. Đang bay ra sấp xỉ 3000 trượng phía sau, Dương Diệp ngừng lại. Lúc này, hắn đã không phải là tay, mà là toàn thân đều cảm giác có chút mất đi chi giác. Người cái này nắp quan tài không sai. Lúc này, hắc bào lão giả lại nói, người nhục thân hẳn là cũng đạt tới bất tử bất diệt kỳ. Thật là quái thai, còn không có đạt được âm dương cảnh, nhục thân liền đã đạt được bất tử bất diệt kỳ. Nghĩ đến là có người tương trợ ngươi. Ân, để cho lão phu tò mò là ngươi cái này chữa trị năng lực. Đến tột cùng là bảo vật gì? Có thể làm cho ngươi nhanh như vậy chữa trị tự thân tổn thương đâu? Hiếu kỳ, rất hiếu kỳ. Lấy, hắn hướng phía trước bước ra một bước. Sau đó tay trái hướng phía trước tìm tòi. Chính là chỗ này sao tìm tòi? Dương Diệp đầu không gian đột nhiên kịch liệt run lên. Ngay sau đó, một con bàn tay khổng lồ trực tiếp từ trong đó chui ra. Sau đó hướng phía Dương Diệp hung hăng rơi xuống. Dương Diệp đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Ở hắc lão giả xuất thủ một khắc kia, kiếm trong tay hắn chính là tiêu thất. Giữa sân, kiếm quang hiện lên. Nhưng mà, kiếm quang mục tiêu cũng không phải là bàn tay khổng lồ kia, mà là xa xa hắc bào lão giả. Bành. Giữa sân đồng thời vang lên một đạo tiếng nổ lớn. Dương Diệp cùng hắn nắp quan tài không có bất kỳ ngoài ý muốn bay ra ngoài. Mà lần này, cái kia hắc bào lão giả cũng là hướng về sau lui sấp xỉ chừng 300 trượng. Nhìn thấy một màn này, xa xa Dương Diệp trong lòng nhất thời buông lỏng. Lão giả này mặc dù so sánh lại vừa rồi mã ra luân hồi cảnh cường giả mạnh hơn, thế nhưng, đối phương cũng không phải là vô địch. Cái này luân hồi nhất kiếm giống nhau có thể cho đối phương tạo thành uy hiếp. Chỉ cần không phải là vô địch là tốt rồi. Dương Diệp lấy ra một viên quả cầu năng lượng nuốt vào. Quả cầu năng lượng vào cơ thể. Vô số linh khí nhất thời từ hắn trong cơ thể bộc phát ra. Ngay sau đó, nhẹ nhẹ hồng mông tử khí tự trong vòng xoáy chảy ra. Cuối cùng toàn bộ tản vào hắn toàn thân. Ở hồng mông tử khí chữa trị một chút. Hắn bị chấn thương thân thể chính là bắt đầu nhanh chóng mình chữa trị. Xa xa, hắc bào lão giả nhìn một chút trước ngực của mình. Lúc này, tại hắn trước ngực có ba đạo vết kiếm. Rất thâm, nhìn kỹ bên dưới, sẽ phát hiện bên trong bạch cốt. Vừa rồi sở dĩ đón đỡ Dương Diệp một kiếm này, là bởi vì hắn không nghĩ tới Dương Diệp vừa rồi không đi phòng ngự chính mình một kích kia. Ngược lại là ra tay với hắn. Hắc bào lão giả ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Không tồi, ở ngươi cái tuổi này, ngươi có thể có được kinh khủng như vậy chiến lực. Thật là nghịch thiên, e là cho dù là ban đầu Tiêu Dao Tử cùng kiếm vô cực cũng không gì hơn cái này. Lấy, hắn tay trái hướng phía trước lộ ra, liền muốn ra tay, nhưng mà lúc này, Dương Diệp cũng là dẫn đầu xuất thủ. Chỉ thấy Dương Diệp thân hình lóe lên. Đi tới hắc bào lão giả trước mặt 2000 ngoài trượng. Cùng lúc đó thì, kiếm trong tay hắn trực tiếp tiêu thất. Kiếm biến mất một khắc kia. Một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Nhanh, nhanh đến cực hạn. Có thể, nhanh đến Dương Diệp chính hắn cũng không nhìn thấy. Hắc bào lão giả có thể thấy được. Nhưng là lại không cách nào né tránh. Nếu như hắn cùng với Dương Diệp giữa khoảng cách nếu như ở xa một nói. Ngược lại là có thể trực tiếp né tránh. Đáng tiếc là, bọn họ khoảng cách gần quá. Vì vậy, hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Hắc bào lão giả phản ứng cũng là cực nhanh. Ở Dương Diệp kiếm biến mất một khắc kia. hắn chính là trực tiếp xuất thủ. Ầm, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, hắc bào lão giả trực tiếp bị chấn động đến rồi cân nhắc trăm trượng bên ngoài. Hắn mới vừa dừng lại, lại là một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Ầm, hắc bào lão giả lần nữa bị đẩy lui mấy trăm trượng. Làm hắc bào lão giả sau khi dừng lại, Dương Diệp cũng là tiêu thất. Hắc bào lão giả ngẩn người, sau đó nhìn về phía xa xa cái kia thông thiên môn, làm như nghĩ tới điều gì, thần sắc vô cùng khó coi. Không cần, Dương Diệp chạy về hạ vị diện đi. Sau một khắc, thân hình hắn run lên, hướng phía cái kia thông thiên môn điện xạ đi. Mà đang khi hắn muốn đi vào cái kia thông thiên môn lúc, hắn cũng là ngừng lại. Giữa sân, lão giả xem lấy cái kia thông thiên môn rất lâu sau đó, cuối cùng, hắn còn là không có tuyển trạch xuống phía dưới. Hắn ngược lại không phải là đặc biệt kiêng kỵ Dương Diệp. Hắn có tự tin, coi như mình bị áp chế đến âm dương cảnh, Dương Diệp cũng không làm gì được hắn. Thế nhưng, hạ vị diện, không chỉ có riêng có Dương Diệp, còn có U Minh Điện, huyết nữ thực lực, hắn tự nhiên là hiểu rõ. Xuống phía dưới cảnh giới sẽ bị áp chế, thực lực đại giảm, coi như không bị áp chế, hắn cũng tuyệt đối không phải là huyết nữ đối thủ. Không thể dưới, giữa sân, hắc bào lão giả do dự một chút, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu hấp thu linh khí cùng chữa trị thân thể. Vừa rồi đón đỡ Dương Diệp mấy kiếm, hắn chính là bị thương. Hơn nữa, huyền khí cũng tiêu hao rất nhiều. Hiện tại, hắn cũng nhất định phải đem thương thế của mình cùng huyền khí khôi phục. Bởi vì hắn biết, Dương Diệp khẳng định sẽ còn tiếp tục tới. Nhưng mà, hắn cũng là đánh giá thấp Dương Diệp tới tốc độ. Sau hai canh giờ, Dương Diệp từ cái kia thông thiên môn bên trong chui ra. Nhìn thấy Dương Diệp, hắc bào lão giả thần sắc nhất thời có chút khó coi. Bởi vì lúc này Dương Diệp thoạt nhìn một chuyện đều không có. Muốn biết, trước đó Dương Diệp đào tẩu lúc, nhưng là người bị thương nặng a, mà bây giờ, thương thế của hắn dĩ nhiên đã hoàn toàn khôi phục. Dương Diệp không có một chút lời nói nhảm, kiếm trong tay trực tiếp tiêu thất trong tay. Bành, hắc bào lão giả ở đón đỡ một kiếm này phía sau, trực tiếp bị chấn động đến rồi cân nhắc trăm trượng bên ngoài. Nhưng mà hắn mới vừa dừng lại, lại là một đạo kiếm quang đã tới trước mặt hắn. Hắc bào lão giả lần nữa bị lui mấy trăm trượng. Cùng trước đó nhất Dương Diệp, hắn mới vừa dừng lại, một đạo kiếm quang chính là lại đã IVVGG tới trước mặt của hắn. Bành, hắc bào lão giả lần nữa bị đẩy lui mấy trăm trượng. Lúc này đây, kiếm quang đã không có. Thế nhưng, Dương Diệp cũng đã không có. Dương Diệp lại trốn đi xuống. Ba kiếm thả hết bỏ chạy. Dương Diệp coi như là thấy rõ, không thể cùng đối phương kịch chiến, bởi vì như vậy đối với hắn rất bất lợi. Ngược lại hắn đối với đối phương có uy hiếp chính là luân hồi nhất kiếm. Mà luân hồi nhất kiếm hắn chỉ có thể thi triển ba kiếm. Đã như vậy, vậy thì càng đơn giản một ít. Ba kiếm thả hết ta đi liền. Giữa sân, nhìn thấy Dương Diệp tiêu thất, hắc bào lão giả thần sắc vô cùng khó coi. Mà sau ba canh giờ, Dương Diệp lại từ cái kia thông thiên môn bên trong chui ra. Hắc bào lão giả, mặt hộn ra. Cách chương.